Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 123. Quất trì kính quà tặng. Trùng điệp hiểm trở, năm hoang vạn yêu quật cửa vào. Ngay tại Huyền Dương thành chính giữa, Nê Khôn vốn định lặng lẽ chui vào, trực tiếp rời đi, không nghĩ tới vừa vặn xuyên qua quá khứ, liền gặp được Quất Trì Kính mặc mới tinh cẩm y lông chồn, gánh vác hai tay, huyền lập giữa không trung, chính chờ ở cửa vào cuối cùng. Không đợi Nê Khôn mở miệng, Quất Trì Kính liền nhìn chăm chú hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn đi ngoại vực? Đúng vậy, Nê Khôn nói, sư bá là thu đến tông môn đưa tin, đặc địa ở đây ngăn cản ta. Quất Trì Kính không nói gì, chỉ thật sâu nhìn Nê Khôn một chút, run tay ném qua đến đồng dạng sự vật. Nê Khôn tiếp được xem xét, vậy mà lại là một con chết thay khôi lỗi. Nhất thời cực kỳ ngạc nhiên, cái này, đây là ta mẫu thân để lại cho ta. Quất Trì Kính lạnh lùng nói, chính là nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ, cũng có thể bằng này khôi lỗi tránh thoát một lần tử kiếp. So với lần trước thay người luyện kia chết thay khôi lỗi phẩm giai cao hơn. Lần trước dùng nhiều, mắt ma trong bảo khố tịch thu được vật liệu, luyện chế con kia chết thay khôi lỗi, chỉ có thể vì sơ thành nguyên anh tu sĩ chết thay một lần. So với Quất Trì Kính lần này lấy ra chết thay khôi lỗi, phẩm giai trí ít thấp hai giai, vật này quý giá như thế, Nê Khôn bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Quất Trì Kính liền giơ tay lên nói, chớ cần nhiều lời, ngươi chuyến này cửu tử cả đời, so ta càng cần hơn nó, không nói nhiều nói, ngươi đi đi. Nê Khôn nghiêm nghị chắp tay, thật sâu vái chào, đa tạ sư bá quà tặng. Đệ tử tất không phụ sư bá, không phụ sư phụ, không phụ trung thổ. Dứt lời, ngự phong hai cánh mở ra, xông lên trời không, hướng ngoài thành bay đi. Lúc Quất Trì Kính thanh âm sau này truyền đến, còn sống trở về, Nê Khôn hào khí cười một tiếng, sư bá yên tâm, đệ tử thân phụ thiên hạ chi vọng, cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết. Nhưng mà Quất Trì Kính luôn luôn ngôn từ như đao, ngươi nghĩ quá nhiều, thân phụ thiên hạ chi vọng chính là Sở Tư Nam, về sau là Hải Nguyệt Tông Việt Thanh Y chờ lục tử, lại về sau mới đến phiên ngươi. Ngoặc kép, Nê Khôn cái gì cũng không muốn nói, tăng thêm tốc độ, bay ra Huyền Dương Thành, hướng Thái Hư Cung cấm cung di chỉ phương hướng bay đi, cho đến bay ra ở ngoài ngàn dặm. Một đường ẩn thân đi theo Kiều Mạnh Viêm mới tại phía sau hắn hiện hình, cười nói, Nê Khôn ngươi không cần uể oải, ngươi vị sư bá kia chính là không biết nói chuyện, ngươi bài vị làm sao có thể thấp như vậy, tại ta xem ra ngươi chí ít sắp xếp thứ hai, gần như chỉ ở Sở Tư Nam phía dưới. Nê Khôn nguýt hắn một cái, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu, giữ lại khí lực giúp ta cản tai đi. Kiều Mạnh Viêm cười ha ha một tiếng, chớ cần ngươi nhắc nhở, lão ca ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng cho Thu cô nương di thư lưu lại sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Nê Khôn lăng, ta phát hiện lời nói của ngươi cũng không thể so ngươi Quất Trì sư bá ôn nhu bao nhiêu a. A, ai bảo các ngươi cả đám đều không biết nói chuyện, đem ta cho làm hư rồi. Ta nguyên bản thế nhưng là nho nhã hiền hòa, ngôn từ vừa vặn người khiêm tốn tới. 10 ngày sau, một tòa phá thành mảnh nhỏ huyết sắc sơn nhạc trước, Nê Khôn, Kiều Mạnh Viêm đứng ở chân núi, ngước nhìn một tòa đột ngột đơn giản là như gọt vách đá. Kiều Mạnh Viêm đưa tay chỉ vào vách đá trung đoạn, nhìn thấy cái kia sơn động không có, nơi đó chính là cấm cung cửa vào. Nê Khôn lấy ra cấm cung hành tẩu lệnh đừng ở trên lưng, hỏi trên vách núi đá nhưng có trận pháp cơ quan? Không có, Kiều Mạnh Viêm nói, từ nơi này đến cửa vào cùng cửa vào nửa trước đoạn, cũng không bất luận cái gì trận pháp cơ quan, nhưng từ trung đoạn bắt đầu, liền có cơ quan, trận pháp, cùng khôi lỗi, có cấm cung hành tẩu lệnh, liền có thể bình yên vô sự a. Cũng không phải là tuyệt đối, đại bộ phận trận pháp, cơ quan, khôi lỗi cũng sẽ không đối chấp có cấm cung hành tẩu lệnh người phát động công kích. Nhưng cũng có số ít thụ ma khí ăn mòn biến dị, có lẽ sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Không quan trọng, Nê Khôn hoạt động một chút tay, chân, lại thế nào nguy hiểm, cũng không thể so với giới vực thông đạo càng thêm nguy hiểm. Đi, bá một tiếng triển khai ngự phong xí, Nê Khôn đằng không mà lên, thẳng xu thế trên vách đá sơn động, Kiều Mạnh Viêm đem thân nhảy lên, theo sát phía sau, rất nhanh, hai người liền đến cửa hang, Nê Khôn thu hồi ngự phong xí, phun ra long quy thuẫn, tay trái chấp thuẫn, tay phải giơ cấm cung hành tẩu lệnh, cùng Kiều Mạnh Viêm sóng vai đi vào sơn động bên trong. Sơn động nghiêng hướng phía dưới, khúc chiết u ám, nhưng cũng không âm trầm. Nửa trước giai đoạn mặt vuông vức, cũng cùng lão Kiều nói đồng dạng, cũng không bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá xâm nhập hơn 2000 trượng về sau, phía trước không gian đột nhiên khoáng đạt, một cái cơ hồ mênh mông vô bờ to lớn động quật hiện ra tại hai người trước mắt. Lão Kiều nhắc nhở, chú ý, đến trung đoạn. Nê Khôn gật gật đầu, đề cao cảnh giác, nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Bỗng nhiên, tay phải hắn giơ cao cấm cung hành tẩu lệnh, tách ra óng ánh quang huy, chiếu sáng ngàn trượng phương viên. Quang huy chiếu rọi, một vệt ánh sáng ngưng tụ thành chiều rộng 5 thước khúc chiết đường mòn, không căn cứ xuất hiện tại hai người dưới chân. Kiều Mạnh Viêm nhãn tình sáng lên, xuôi theo đường này đi, liền sẽ không phát động trận pháp cơ quan. Lập tức hai người liền đạp trên tinh quang đường mòn, một đường tiến lên, trên đường quả nhiên chưa từng phát động bất luận cái gì trận pháp cơ quan. Kiều Mạnh Viêm vui vẻ nói, vận khí không sai, ngay cả bị ma khí ăn mòn dị biến cơ quan đều. Lời còn chưa dứt, một đầu to bằng bắp đùi thanh đồng xiềng xích từ khía cạnh hoa hoa tác hưởng lấy bay tới. Xiềng xích trên đầu thình lình lớn một chương răng nanh dày đặc miệng rộng, chảy tràn ra đen nhánh sền sệt nọc độc. Bị ma khí ăn mòn dị biến cơ quan tới, lão Kiều ngươi cái này miệng quạ đen. Nê Khôn hừ một tiếng, vung lên long quy thuẫn trở tay một đập, cạch một tiếng nện ở xiềng xích trên đầu, thẳng đem liên nhức đầu miệng nện đến nát răng bay tứ tung. Bất quá cái này thanh đồng liên khóa lực lượng cực lớn, mà lấy Nê Khôn thần lực cùng thể phách, đều bị long quy thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến cánh tay tê dại. Có thể nghĩ, bình thường kim đan tu sĩ căn bản là không cách nào tùy tiện ngăn lại cái này thanh đồng xiềng xích một kích. Lại kia thanh đồng xiềng xích dù liên đầu bị nện mờ cuối dây, nhưng lại thuận thế quét ngang mà đến, thanh thế chi mãnh, thẳng đem không khí quất bạo, phát ra liên hoàn cổn lôi tiếng nổ đùng đoàng. Lần này lão Kiều xuất thủ, hắn cũng không dám tùy ý thi pháp, chỉ là lấy ra một tấm bùa chú bắn ra, kia phù lục phanh nổ tung, hóa thành một con lồng ánh sáng màu tím, bát phản che đậy xuống tới, đem kia thanh đồng xiềng xích vây ở lồng ánh sáng bên trong. Kia thanh đồng xiềng xích liên tục quật, thẳng đem lồng ánh sáng màu tím quất đến bành bành bạo hưởng, tạo nên tầng tầng gợn sóng, lại sao đều không thể đem phá vỡ. Lão Kiều thì một kéo Nghê Khôn, đi mau, này phù chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ. Chúng ta phải tại một khắc đồng hồ bên trong thoát khỏi đầu này phá dây xích. Kỳ thật ta có thể xé nó, Nê Khôn ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn là tăng tốc bước chân, dọc theo tinh quang đường mòn cùng lão Kiều cấp tốc rời đi. Hắn quả thật có thể xé đầu này dây xích, nhưng tuyệt không phải mấy chiêu bên trong có thể làm được. Một khi đánh thời gian dài điểm, động tĩnh hơi bị lớn, sợ là sẽ phải đưa tới càng nhiều bị ma khí ăn mòn dị biến cơ quan. Thậm chí Lão Kiều lặp đi lặp lại đề cập qua chiến đấu khôi lỗi. Thái Hư Cung chiến đấu khôi lỗi, so Huyền Dương Tông cơ quan thú cũng không biết mạnh bao nhiêu. Vạn nhất đưa tới một hai tôn dị biến, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Hai người đạp trên kia quanh co tinh quang đường mòn một đường chạy vội. Vọt ra ngàn trượng có hơn, liền nghe không được thanh đồng xiềng xích nện như điên lồng ánh sáng màu tím thanh âm. Lại tiến lên một trận, tinh quang đường mòn phía trước, xuất hiện một đảo hai sườn núi kẹp trì tiểu đảo hai bên trên vách núi. Hoặc đứng, hoặc ngồi xổm bảy tôn tàn khuyết không đầy đủ pho tượng. Mỗi một vị đều có cao 10 trượng, chợt nhìn giống như là làm bằng đá, nhìn kỹ lại có kim loại phản quang. Cẩn thận, kia cũng là Thái Hư Cung chiến đấu khôi lỗi. Kiều Mạnh Viêm ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói, đừng nhìn bọn chúng đều đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng mỗi một vị cũng còn có tương đương mạnh sức chiến đấu. Mặc dù chúng ta có cấm cung hành tẩu lệnh hộ thân, nhưng không chừng trong đó có một hai tôn đã bị ma khí ăn mòn dị biến. Nê Khôn không vui nói, Lão Kiều ngươi miệng quạ đen liền thiếu đi nói chuyện, vạn nhất bị ngươi nói trúng, có phải là từ ngươi đi gánh quái mới nói được nơi này. Trong đó một tôn sóng vai gãy mất một đầu cánh tay trái, tay phải cũng chỉ thưa tàn trường, hiện lên nửa ngồi tư thế pho tượng, bỗng dưng đứng dậy, nhảy vọt đến không trung, lấy lưu tinh trụy địa chi thế, hướng hai người bay nhào mà tới. Ta ta, Lão Kiều liên thanh nói, lại lấy ra một tấm bùa chú run tay bắn ra, kia phù lục bay tới giữa không trung, tuôn ra một đoàn băng lam khí đông, đem pho tượng kia quay đầu khẽ quấn, chỉ một nháy mắt, liền đem pho tượng đóng băng tiến một đoàn to lớn băng cầu ở trong. Nê Khôn thần mục thấy rõ ràng, kia băng lam khí đông uy lực 10 phần khả quan, chỉ sợ ngay cả Huyền Dương Tông lâu thuyền đều có thể trực tiếp đông lạnh thành mảnh vỡ. Nhưng mà pho tượng kia ăn cái này một phù, lại chỉ là bị phong đông lạnh nhập băng cầu bên trong, cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Không chỉ có như thế, thân thể của nó còn tại có chút động đậy, giống như tại phát lực giãy giụa. Lão Kiều vội la lên, này phù chỉ có thể đem kia khôi lỗi đóng băng nửa khắc, chúng ta nhanh chóng rời đi. Nê Khôn một bên cất bước chạy vội, một bên cười nói ra, Lão Kiều ngươi đồ tốt thật đúng là không ít a. Lần này thế nhưng là chuẩn bị hơn phân nửa năm, điều động tất cả lực lượng, đem giết sinh phái áp đáy hòm đồ tốt đều mang ra ngoài. Lão Kiều hí hư nói, mới dùng hai tấm phù, đều là nguyên anh cảnh giới bảo phù, chẳng những chế phù vật liệu cực kỳ hy hữu chân quý, lại chỉ có nguyên anh cảnh đệ tam giai mới có thể luyện chế. Vậy ngươi cùng Thu cô nương chẳng lẽ có thể mình luyện chế? Chế phù cũng là cần vận dụng pháp lực, ta cùng cảnh nguyên nào dám chế tác bực này bảo phù? Không sợ gọi sét đánh sao? Cái này hai tấm bảo phù đều là ta sát sinh phái các tiền bối lưu xuống tới di sản. Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng thông qua đầu này hai sườn núi kẹp trì tiểu đạo. Tiếp xuống tới, hai người lại vượt qua mấy chỗ hiểm yếu, mỗi lần đều có bị ma khí ăn mòn dị biến cơ quan thậm chí khôi lỗi đến đây công kích. Dù những cơ quan kia, khôi lỗi đều tổn hại nghiêm trọng, còn tại dài dằng dặc năm tháng bên trong, bởi vì không người giữ gìn mà mất đi 90% trở lên uy lực. Nhưng bị ma khí ăn mòn dị hóa về sau, bọn chúng y nguyên phi thường đáng sợ. Dù cho lấy Nghê Khôn bây giờ bản lĩnh, cũng đừng hòng tùy tiện giải quyết một cái. Cũng may Lão Kiều chuẩn bị sung túc, các loại phù lục, đạo cụ liên tiếp vung ra, hoặc ngắn ngủi phong ấn, hoặc chế tạo huyễn ảnh đem dẫn ra, Đến cuối cùng tiếp cận giới vực thông đạo lúc, hắn càng là vung ra một con chôn vùi lôi cầu. Đem một tôn tạo hình phảng phất mặc giáp võ sĩ kim sắc pho tượng. Trực tiếp không căn cứ bốc hơi. Theo lão Kiều nói, kia chôn vùi lôi cầu chính là Thái Hư cung di sản. Sát sinh phái đều chỉ có cái này một con. Uy lực của nó mặc dù tại 3.000 năm thời gian trung lưu mất quá lớn, nhưng vẫn đủ để oanh sát một vị nguyên anh cảnh thứ nhị giai đại tu sĩ. Mà tôn kia mặc giáp võ sĩ kim sắc pho tượng, liền chính là một tôn còn có nguyên anh cảnh thứ nhị giai thực lực chiến đấu khôi lỗi. Loại này đẳng cấp chiến đấu khôi lỗi, tại Thái Hư cung lúc toàn thịnh, chừng hơn vạn tôn, dù cho đến bây giờ, cái này cấm cung bên trong, cũng có vài chục tôn bảo lưu lấy tương đương chiến lực tàn tạ khôi lỗi. Chỉ là tuyệt đại đa số chiến đấu khôi lỗi, cũng sẽ không đối nghịch có cấm cung hành tẩu lệnh người động thủ. Nếu không phải như thế, Nê Khôn cùng Kiều Mạnh Viêm, căn bản cũng không khả năng đến giới vực chỗ lối đi. Đáng tiếc, cấm cung hành tẩu lệnh chỉ có thể cam đoan chúng ta không bị chưa bị ma khí ăn mòn dị biến khôi lỗi công kích, nhưng lại không thể hiệu lệnh Thái Hư cung chiến đấu khôi lỗi. Nếu không, đem cái này mấy chục tôn còn có cực mạnh chiến lực chiến đấu khôi lỗi mang về, kia tình thế coi như lớn không đồng dạng. Nê Khôn có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, ha ha. Kiều Mạnh Viêm lại là cười một tiếng. Ai nói chúng ta không có cơ hội đem những khôi lỗi này mang đi? Ô, Nê Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn xem Kiều Mạnh Viêm. Làm sao mang đi? Ngươi là không có cơ hội, ta cũng không được. Kiều Mạnh Viêm cười nói. Bất quá Sở Tư Nam có thể nha. Đợi nàng tu thành nguyên anh, liền có thể ỷ vào nhánh cây kia tiên khí, điều hành Thái Hư cấm cung bên trong, chưa thụ ăn mòn chiến đấu khôi lỗi. Hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì ngươi từ đầu đến cuối chỉ có thể sắp xếp đệ nhị a? Ha ha, Nê Khôn ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng có thể tu luyện tới nguyên anh rồi nói sau. Nếu như nàng thật không sợ thiên kiếp, đang khi nói chuyện, hai người đã xuôi theo cấm cung hành tẩu lệnh soi sáng ra tinh quang đường mòn. Đi đến cuối cùng một đoạn, đi vào một tòa tàn tạ không chịu nổi, nhưng vẫn hiển rộng lớn hùng vĩ cung điện dưới đất ở trong. Chính là giới vực thông đạo chỗ, cấm cung, bản thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,